ơi, dừng chân bến phố lắng nghe mưa về qua ngõ, mưa giăng kín lối thêm buồn ngoại ô, đèn ai cuối phố. Em ơi, tuổi xanh sóng níu, nắm tay nghe lòng đều hiu, câu ru xưa đã xa lời dịu êm, tình phơi như lá. Dốc đứng đường dài đôi chân mệt nhoài, em ơi tuổi mộng xây bao lâu đài, thức giấc chiều tàn tan trôi mộng vàng, buồn thương biết mấy giấc mơ cỏ cây. Em ơi dừng chân bến dốc, ánh dương đã về bên tây, che tay đứng ngóng bên này ngoại ô, buồn trông ra phố. Về qua ngõ, mưa giăng kín lối thêm buồn ngoại ô, đèn ai cuối phố. Em ơi tuổi xanh sao níu, nắm tay nghe lòng điều hiu, câu ru xưa đã xa lời dịu êm, tình phơi như lá. Dốc đứng đường dài đôi chân mệt nhoài, em ơi tuổi mộng xây bao lâu đài, thức giấc chiều tàn tan trôi mộng vàng, buồn thương biết mấy giấc mơ cỏ cây. Em ơi dừng chân bến dốc, ánh dương đã về bến tây, che tay đứng ngóng bên này ngoại ô, buồn trông ra phố.